BSP Billiton trả 282 triệu đô la Mỹ để mua lại các cổ phần của công ty khai khoáng Anglo Potas. Việc này đã giúp BSP Billiton thu được quyền kiểm soát đối với dự án khai thác quặng kali dần dần trên vùng mỏ rộng 0.7 triệu ha tại Saskatchewan, Canada, năm 2009. Công ty đã thu nhập 50.2 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó chi tiêu cho đầu tư và thăm dò khảo sát lên đến 10.7 tỷ đô la Mỹ. Vail, tên đầy đủ là Companhia Vale do Rio dos, là tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất Brazil. BSP Billiton là tập đoàn khai thác khoáng sản lớn nhất thế giới. Song riêng về quặng sắt thì lại thua Vale về sản lượng. Cách trương.